Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, 131, đệ nhất 131 chương. Phạn Già La một câu thỉnh nén bi thương trực tiếp đem Ôn Quế Vân tạc mông. Thỉnh nén bi thương ý tứ là, thỉnh ngươi không cần quá phận bi ai, để tránh bị thương thân thể, giống nhau là người khác đối Tang Gia lời nói. Cái gì kêu Tang Gia? Chính là đã chết người nhân gia, nhà ai đã chết người, nhà ta sao, nhà ta ai đã chết, Ôn Quế Vân che lại ót, cảm giác có chút choáng váng, một giờ phía trước, nữ nhi tiễn đi trượng phu nói tự sấm sét giống nhau ở nàng trong đầu nổ vang. Ba ba, ngươi trên đường lái xe nhất định phải tiểu tâm Nga, ra tai nạn xe cộ chính là sẽ người chết Nga, sẽ người chết, trượng phu sẽ chết. Cái này kết luận giống một phen kiếm, nháy mắt đâm xuyên qua Ôn Quế Vân trái tim, nàng vội vàng đuổi theo ra đi, lạnh giọng hô, Phạn Già La ngươi đứng lại, ngươi dựa vào cái gì nói ta lão công sẽ chết, ngươi cho ta dừng lại nói rõ ràng, nàng giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau xông lên đi. Ý đồ nắm xả Phạn Già La quần áo, Tống Duệ duỗi tay đi chắn. Phạn Già La lại trước một bước đem hắn kéo đến chính mình phía sau. Miễn cho hắn cùng người xa lạ sinh ra tứ chi tiếp xúc. Thực rõ ràng, hắn biết Tống tiến sĩ thói ở sạch, cho nên ở kiệt lực chiếu cố hắn cảm thụ. Tống Duệ sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, sau đó liền nghe thấy thanh niên trầm thấp nói. Ta đang nói cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ta lão công như thế nào sẽ chết? Ngươi nguyền rủa hắn, ngươi tên hỗn đản này. Ta đánh chết ngươi, Ôn Quế Vân vung lên bao ra hướng thanh niên trên người tạp. Mà thanh niên lại che chở Tống Duệ lui ra phía sau hai bước. Thong dong mà tránh đi này đó mềm mại vô lực công kích. Hắn xoay người, đầu cũng sẽ không địa đạo. Ngươi trượng phu sẽ bị ai hại chết? Chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Ta đã sớm nói qua, ác đồng bên người chỉ biết không ngừng phát sinh bi kịch. Tử vong sẽ một cái lại một cái mà buông xuống, là các ngươi tham dục dung túng nàng ác dục, làm nàng dần dần mất đi nhân tính. Tương lai phát sinh hết thảy cũng đều là các ngươi sớm đã gieo ác nhân kết ra ác quả. Này ác quả tự nhiên chỉ có thể từ các ngươi chính mình nuốt. Ôn Quế Vân đã tiếng lòng rối loạn. Một mặt cực lực phủ nhận, một mặt lấy ra di động. Gào giống nói, ngươi nói bậy, ngươi nói chuyện giật gân, ta hiện tại liền cho ta lão công gọi điện thoại, hắn khẳng định còn sống, ngươi đã chết hắn đều sẽ không chết, nhưng Phạn Già La lại căn bản không phản ứng hắn, chỉ là đỡ Tống tiến sĩ bả vai, ung dung thong dong hạ lâu đi, cùng ra văn phòng một chúng gia trưởng dùng quái dị ánh mắt nhìn tóc tán loạn, dùng sắc điên cuồng Ôn Quế Vân. Căn bản không rõ nàng vì cái gì sẽ bỗng nhiên nổi điên. Phạn Già La vừa rồi nói cái gì? Như thế nào chọc đến nàng như vậy thất thố? Hình như là thỉnh nén bi thương, Lý Ôn Quế Vân gần nhất Mạc Thái Thái thấp giọng nói. Cũng liền một câu nén bi thương mà thôi. Cũng chưa nói ai chết. Nàng như thế nào liền trực tiếp bộ đến nàng trượng phu trên đầu. Này cũng quá không may mắn đi. Phạn Già La chỉ là trình miệng lưỡi cực nhanh, chú một câu mà thôi, căn bản đảm đương không nổi thật, Ôn Quế Vân hà tất đem chính mình khiến cho khó coi như vậy. Nàng khẩu thượng phủ nhận, ta xem là thật tin, Lưu Thái Thái bĩu môi, qua đi hỏi một chút Mạc Thái Thái dẫn đầu đi qua đi. Ôn Quế Vân không có thể bắt thông trượng phu điện thoại. Bên kia luôn là đô đô đô mà vang, căn bản không chuyển được. Cho nên nàng đã hoàn toàn hoảng thần, cầm di động tay run đến giống trúng gió lão nhân, Mạc Thái Thái vỗ vỗ nàng bả vai, đem nàng sợ tới mức thất thanh thét chói tai, xong rồi trốn đến hành lang cuối, ai cũng không để ý tới, chỉ là liều mạng mà bắt đánh trượng phu số điện thoại. Một cái không chuyển được lại đánh cái thứ hai, cái thứ ba, các vị gia trưởng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ánh mắt đều thực phức tạp, một câu trả thù tính nói mà thôi, không đến mức sợ thành như vậy đi. Phạn Già La phong cách hành sự không phải như vậy sao? thích nói một ít thần thần đạo đạo tiên đoán đảo loạn nghe nhìn. Thật tin hắn ta mới là đầu óc có vấn đề. Tiêu Thái Thái, ngươi đừng khẩn trương, không có việc gì lạp. Vạn Già La nói tin không được, thật sự ngươi liền thua. Hắn đó là con cóc bò chân mặt, không cắn người, cách ứng người, tính tính, tùy hắn đi thôi, các vị gia trưởng chỉ có thể đứng ở không xa không gần địa phương kêu gọi. Nhưng Ôn Quế Vân lại căn bản không phản ứng các nàng. Chỉ là dùng hoảng sợ muôn dạng ánh mắt nhìn màn hình di động. Thứ năm cái điện thoại mau tự động cắt đứt khi, kia đầu rốt cuộc truyền đến hồi âm. Vân Vân ngươi làm sao vậy? Vừa rồi cho ta đánh như vậy nhiều điện thoại làm gì? Ôn Quế Vân tiếng lòng buông lỏng, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Lão công, ngươi vừa rồi đang làm gì? Vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Ta vừa rồi ở chuyển xe, không có phương tiện tiếp điện thoại. Trường học sự đều xử lý tốt sao? Phạn tiên sinh bên kia ngươi giúp hắn giải thích rõ ràng sao? Tiêu Nhuận Dân quan tâm mà dò hỏi. Nhưng Ôn Quế Vân lại căn bản không đang nghe hắn nói chuyện. Ngược lại ghé vào lan can thượng, hướng đã muốn chạy tới dưới lầu đất trống thanh niên hô to. Phạn Già La, ta đã thông ta lão công điện thoại. Hắn không chết, hắn sống được hào hào. Ngươi nói vậy, nữ nhi của ta mới sẽ không hại chết hắn. Ngươi đi lên nghe a, ngươi nghe a, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Nàng đem điện thoại cử đến cao cao. Tựa như giơ một mặt thắng lợi cờ xí, trên mặt mang theo nước mắt và nước mũi, cũng mang theo sống sót sau tai nạn may mắn. Lưu Thái Thái chạm vào Mạc Thái Thái bả vai, thấp giọng nói, kỳ quái, như thế nào lại nhắc lên nàng nữ nhi, cái gì kêu nàng nữ nhi sẽ hại chết nàng trượng phu. Phạn Già La tiên đoán nàng nữ nhi là tai tinh, hình khắc lục thân, Mạc Thái Thái nháy mắt vài cái. Không phải. Hắn nói giống như là ác đồng, cô Thái Thái phủ định. Ác đồng rốt cuộc là có ý tứ gì? Ai biết được, hẳn là cùng tai tinh không sai biệt lắm đi, hại. Chúng ta thảo luận cái này làm gì? Nói được cùng thật sự giống nhau. Chúng, các vị Thái Thái khai nổi lên tiểu hội. Tiêu Nhuận Dân bên kia cũng hoảng sợ. Liên thanh truy vấn, vân vân, người vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Cái gì kêu ta không chết? Cái gì kêu Linh Linh sẽ hại chết ta? Ôn Quế Vân lý trí lúc này mới thu hồi. Sắc mặt không khỏi đại biến. Vội vàng giải thích nói. Lão công, ta vừa rồi gặp được Phạn Già La. Hắn làm ta nén bi thương. Cho nên ta mới có thể miên man suy nghĩ. Chuyện này cùng Linh Linh không quan hệ. Ngươi đi làm đi. Buổi tối tan tầm thời điểm ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, không đúng. Ngươi vừa rồi rõ ràng nhắc tới nữ nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Nhuận Dân ngữ khí trở nên nghiêm khắc lên, mọi việc chỉ cần liên lụy đến nữ nhi, hắn liền sẽ thói quen tính mà khẩn trương. Không có không có, Phạn Già La ở nói chuyện giật gân, ngươi đừng tin hắn nói. Lão công, ta bên này đang ở cùng gia ủy hội người giải thích ngày hôm qua sự. Các nàng muốn buộc Hứa Nghệ Dương thôi học. Ta phải ngăn đón, liền trước treo a. Ôn Quế Vân đang chuẩn bị quải điện thoại. Rồi lại bỗng nhiên cấp kêu. Lão công ngươi từ từ. Tan tầm thời điểm ngươi đừng lái xe về nhà. Ngồi xe điện ngầm an toàn. Ngươi nghe ta, nhất định phải ngồi xe điện ngầm. Linh Linh thật không có việc gì. Ngươi mau đi làm đi. Nhớ kỹ a, không cần lái xe, ngàn vạn đừng lái xe. Ôn Quế Vân vạn phần không muốn rồi lại không thể không cắt đứt điện thoại. Nàng sợ lão công hỏi lại đi xuống chính mình sẽ khiêng không được. Đem nữ nhi buổi sáng nguyền rủa cũng thẳng thắn. Lão công khẳng định sẽ phi thường thương tâm đi. Hắn là thật sự đem Linh Linh trở thành tâm can thịt. Nghĩ đến đây, Ôn Quế Vân nước mắt liền ngăn không được. Hoàn toàn không nghe thấy Mạc Thái Thái đám người kêu gọi. Lập tức chiều nữ nhi lớp chạy tới, Tiêu Ngôn Linh lúc này đang ở đi học, thấy đứng ở ngoài cửa sổ khóc hoa trang dung, bộ dáng chật vật đến giống cái bà điên giống nhau mẫu thân. Trên mặt không khỏi lộ ra bài xích biểu tình, ngồi ở bên người nàng tiểu bằng hữu hướng Ôn Quế Vân chỉ chỉ trò trò. Nhỏ giọng nói, xem a, nơi đó có một cái kỳ quái A-di. Ha ha ha, trên mặt nàng vì cái gì có hai điều vệt đen? Hảo khôi hài a, ngươi liền cái này cũng không biết a. Đó là mực kẻ mắt khóc thành Tiêu Ngôn Linh, cái này không chỉ là bài xích, còn cảm thấy một trận cảm thấy thẹn. Đương mẫu thân tầm mắt đảo qua tới khi, nàng nhịn không được hướng chỗ ngồi phía sau rụt rụt, lại vẫn là bị Nhậm Khóa lão sư kêu đi ra ngoài. Tiêu Ngôn Linh, mụ mụ ngươi có việc tìm ngươi, ngươi cùng nàng đi ra ngoài đi. Oa, cái kia quái a di nguyên lai là Tiêu Ngôn Linh mụ mụ a. Ha ha ha, Tiêu Ngôn Linh, mụ mụ ngươi hảo hảo cười nga. Các bạn học tiếng cười nhạo làm Tiêu Ngôn Linh cảm thấy một trận tức giận. Ra phòng học sau, nàng liền không kiêng nể gì mà đem loại này bực, tức giận phát tiết ở mẫu thân trên người. Ngươi tới tìm ta làm gì? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi làm ta hảo mất mặt. Mọi người đều đang chê cười ta. Ngươi nghe thấy được sao? Ôn Quế Vân lại căn bản không rảnh bận tâm nữ nhi đả thương người nói. Chỉ là đem nàng kéo đến yên lặng góc, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dùng cầu xin ánh mắt nhìn thẳng nữ nhi. Linh Linh, ba ba sẽ không có việc gì đi. Ngươi lại hứa mấy cái nguyện vọng, ngươi liền nói ba ba sẽ bình an về nhà. Ba ba về sau đều sẽ bình bình an an. Ngươi mau nói a, ngươi tới tìm ta chính là vì cái này. Ta ở trường học cửa thời điểm đã nói nha. Ngươi hảo phiền a. Tiêu Ngôn Linh ý đồ tránh thoát mẫu thân kiềm chế, lại bị dùng sức ấn đè ở trên vách tường, căn bản không thể động đậy. Mẫu thân tố chất thần kinh hành vi cùng bức bách giống nhau ngữ khí làm nàng thực không thoải mái. Nàng vô pháp chịu đựng người khác ở nàng trước mặt ra lệnh. Ta không nói, ta không nói, ta không nói. Ngươi làm ta nói, ta càng không nói. Nàng cùng mẫu thân ngoan cố thượng, Ôn Quế Vân đã khóc đến thoát lực, rốt cuộc vô pháp ấn xuống điên cuồng dãy dụa nữ nhi. Chỉ có thể đôi tay chống đầu gối, giống hèn mọn nô bộc giống nhau quỳ gối nữ nhi bên chân. Đến nỗi nay nàng mới rốt cuộc minh bạch phạn già là cái gọi là ác quả, là cái gì? Là hài tử nhân tính bị cướp đoạt, là cha mẹ sinh mệnh bị xâm hại, là cái này gia đã lâm vào tuyệt vọng vực sâu mà không tự biết. Nàng hối hận, nếu là sớm biết rằng nữ nhi mà ngay cả trượng phu sinh tử đều có thể coi là trò chơi. Nàng đêm qua nhất định tự mình đem nàng đưa đi phạn già lan nơi đó. Tiêu Ngôn Linh hung hăng đẩy ra mẫu thân, đầy mặt đều là ghét bỏ. Đừng khóc, ngươi khóc đến thật xấu. Chờ lát nữa ta đồng học thấy lại muốn chê cười ta. Ôn Quế Vân tức khắc tức giận đến đầu váng mắt hoa. Rồi lại không thể nề hà. Đương nàng vì trượng phu sinh tử lo lắng đến ngũ tạng đều đốt khi. Nữ nhi lại chỉ để ý đồng học có thể hay không cười nhạo nàng. Đứa nhỏ này khi nào trở nên như thế hư vinh, lãnh khóc, vô tình, là nàng tham dục dung túng nữ nhi, chiều hư nữ nhi, làm nàng trưởng thành một cái ích kỷ người. Là nàng lúc trước gieo ác nhân kết ra hôm nay ác quả. Ôn Quế Vân càng nghĩ càng áy náy, áp lực bi khóc đã chậm rãi chuyển biến thành gào khóc. Tiêu Ngôn Linh che lại lỗ tai đầy mặt đều là chán ghét. Ngươi đừng khóc được chưa? Bộ dáng này chúng ta lớp học người sẽ nghe thấy. Nàng khẩn trương mà liếc hướng cách đó không xa phòng học. Đối người khác ánh mắt để ý thế nhưng lướt qua đối mẫu thân quan tâm. Nàng thậm chí sớm đã quên chính mình đối phụ thân nguyền rủa. Ôn Quế Vân như là chết đuối người bắt được một cây phù mộc. Vội vàng nói. Ngươi vì ba ba bình an hứa một cái nguyện, mụ mụ liền không khóc, mụ mụ lập tức đi, không đúng, là ba ba cả đời đều bình an. Ôn Quế Vân cố nén bi thương sửa đúng, ngươi đủ chưa, hảo hảo hảo, ba ba cả đời đều bình an, ta trở về đi học, ngươi đi mau. Tiêu Ngôn Linh đẩy ra mẫu thân trốn cũng tựa mà chạy. Ôn Quế Vân quỳ trên mặt đất nhỏ giọng mà khóc. Khóc 4-5 phút đồng hồ mới chân cẳng nhũn ra mà đứng lên. Thất tha thất thểu hạ lâu. Nàng lấy ra di động lại một lần cấp trượng phu bát gọi điện thoại. Hôm nay cả ngày, nàng sẽ không ngừng gọi điện thoại. Hoặc là dứt khoát đi trượng phu công ty thủ hắn. Nàng không thể mất đi hắn. Vân Vân ngươi ở đâu? Ta đã hướng công ty thỉnh giả. ở trở về trên đường. Ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không Linh Linh lại làm chuyện gì? Ta hiện tại tâm thực hoảng, Tiêu Nhuận Dân cực độ khẩn trương thanh âm từ microphone truyền đến. Sợ tới mức Ôn Quế Vân thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Vì cái gì? Ngươi hôm nay đã nói rất nhiều lần làm ta đừng lái xe. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Nhuận Dân ép hỏi nói. Ôn Quế Vân há miệng thở dốc, lại một câu đều nói không nên lời. Nàng như thế nào có thể đem nữ nhi làm những cái đó sự nói cho trượng phu đâu? Hắn nên có bao nhiêu thương tâm a? Hơn nữa nữ nhi đã thu hồi những lời này đó. Hiện tại hẳn là không có việc gì đi. Nhưng mà chỉ là này nghĩ sai thì hỏng hết. Thế nhưng làm nàng lâm vào thống khổ cùng tuyệt vọng vực sâu. Chỉ nghe Tiêu Nhuận Dân ở bên kia thở phì phì mà nói. Ngươi chuyện gì đều không nói cho ta. Ta lại như thế nào biết nên làm như thế nào đâu. Ngươi càng là không chịu nói rõ. Ta liền sẽ càng hoảng. Ngươi, hắn nói ở một tiếng vang lớn chung đột nhiên im bặt. Theo sau là một trận chảy xiết dòng nước thanh. Cuối cùng đó là lệnh người tuyệt vọng ong. Vù vù lâu dài mà quanh quẩn ở microphone. Lão công ngươi làm sao vậy? Lão công, lão công, lão công. Ôn Quế Vân giọng nói đều kêu nghẹn ngào, dưới chân một cái nhũn ra liền phát đi ra ngoài, nàng ở trên đường quay cuồng vài vòng, giày ném bay, bao bao tản ra, đồ trang điểm rớt đầy đất, nhưng nàng căn bản không công phu đi nhặt, cũng bất chấp chính mình té bị thương không có, chỉ là đẩy chân trần chạy ra cổng trường, chạy đến đường cái biên, điên cuồng vẫy tay đón xe, trượng phu cuối cùng câu nói kia giống một cây châm. Thẳng tắp chui vào nàng tủy não, ngươi càng là không chịu nói rõ, ta liền sẽ càng hoảng, lão công hoảng hốt, cho nên hắn lái xe thời điểm bị đụng phải. Hắn có phải hay không ra tai nạn xe cộ, giống nữ nhi nguyền rủa như vậy, chính là vì cái gì? Nữ nhi không phải đã thu hồi cái kia đáng sợ nguyện vọng sao? Nữ nhi không phải đã nói ba ba sẽ bình an sao? Vì cái gì còn sẽ xảy ra chuyện? Nàng liên hệ không thượng trượng phu. Nàng căn bản vô pháp biết được tình huống của hắn. Vô luận là tin tức tốt vẫn là hư biến mất. Cái gì đều không có. Đây mới là đáng sợ nhất. Làm sao bây giờ? Lúc này còn có thể tìm ai? Đúng rồi, báo nguy. Ta phải báo nguy. Ôn Quế Vân lập tức run rẩy tay bắt đánh 110. Đầu lưỡi lăn nửa ngày mới đem tình huống công đạo rõ ràng. Bên kia nói sẽ giúp nàng tuần tra giao cảnh hệ thống. Làm nàng tĩnh chờ hồi Amani chính là nàng như thế nào tĩnh đến xuống dưới. Không biết trượng phu an nguy, nàng cả người đều mau xé rách. Cho đến lúc này nàng mới nhớ tới Phạn Già La, nhớ tới hắn báo động trước, nhớ tới hắn báo cho, nhớ tới hắn nói có thể hỗ trợ những lời này đó. Phạn tiên sinh, cầu ngươi tiếp ta điện thoại a, cầu xin ngươi, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên không nghe ngươi khuyên bảo. Ô ô ô, Ôn Quế Vân ngồi xổm ngồi ở ven đường, phủng một cái mau không điện di động, khóc đến cực kỳ bất lực. Phạn Già La, Phạn tiên sinh, ta hiện tại liên hệ không thượng ta trượng phu, ngài có thể biết trước tình huống của hắn sao? Hắn không có việc gì đi. Nữ nhi của ta vừa rồi nói ba ba sẽ cả đời bình an. Hắn khẳng định sẽ không có việc gì đi. Ta cầu ngài cho ta một câu lời chắc chắn hảo sao. Ta thực xin lỗi ngài. Ta hướng ngài xin lỗi. Vừa rồi ở trường học, ta hẳn là thay thế ngài giải thích rõ ràng. Là nhà của chúng ta Linh Linh sai rồi. Là nàng sai rồi. Ta sau đó ở trong đàn nói rõ ràng. Phạn Già La thở dài đánh gãy nàng lời nói, lại cũng chặt đứt nàng cuối cùng một tia hy vọng. Ôn nữ sĩ, ngài cho rằng không có thiệt tình nguyện vọng có thể thực hiện sao? Cái gì? Phạn tiên sinh ngươi đang nói cái gì a? Cái gì kêu không có thiệt tình nguyện vọng? Phạn tiên sinh, uy uy uy, Phạn tiên sinh, ở Ôn Quế Vân liên thanh chất vấn. Hỏi hạ, bên kia cắt đứt, lại đánh qua đi thế nhưng liền không online. Cái kia luôn là đãi nhân ôn hòa lễ phép thanh niên thế nhưng cắt bỏ nàng liên lạc phương thức. Không bao giờ nguyện cùng nàng nói nửa cái tự. là nàng tham dục cùng ích kỷ liên tiếp dẫm đạp hắn thiện ý. Là nàng đem sự tình làm hư đến nước này. Hết chương.